Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, Tiểu Bạch, chương 1359, Tiểu Bạch đến rồi lúc này, cái kia trứng lớn tốc độ hấp thu liền biến Chamani vệ Tiểu Bắc ở một bên tiểu ngủ 2 giờ sau. Khi, Long Lân nồi bên trong chất lỏng vừa bị hết mức hút khô. Lúc này trứng lớn bên trong hơi thở sự sống chính ở không ngừng tăng lên bên trong. Đối với điểm này, vệ Tiểu Bắc sớm đã có quá kinh nghiệm rồi. Ân, cái kia Tiểu Hồng sinh ra trước chính là như vậy. Cần muốn không ngừng tăng lên hơi thở sự sống, mới có cơ hội từ vỏ trứng bên trong tránh ra. Trứng lớn bắt đầu ở Long Lân nồi bên trong nhẹ nhàng lay động lên. Vệ Tiểu Bắc thấy thế trái lại có chút bận tâm. Lo lắng trứng khổng lồ này lay động lên, sợ ý một chút đem vỏ trứng va không tốt, thậm chí đem lòng đỏ trứng cho riêu đi ra, vậy thì tốt chơi, nhưng rất nhanh, vệ Tiểu Bắc liền yên tâm rồi, loại này lay động chính là từ trứng lớn bên trong xuất hiện. Hơn nữa có thể nghe được vỏ trứng bên trong truyền ra nhẹ nhàng tiếng va chạm mần đi nhanh như vậy. Liền muốn thoát xác rồi, vệ Tiểu Bắc nhìn đồng hồ. Từ tự mình rót nhập đệ nhất biểu giao huyết đến hiện tại. Trước sau cũng là quá rồi không tới 3 canh giờ. Xem ra lúc này giao huyết cùng long quy quả hỗn hợp lại cùng nhau. Xác thực đối với lúc này tuyền quy yêu vương là mới có lợi. Theo thời gian từng giọt nhỏ quay về, vỏ trứng bên trong truyền ra tiếng va chạm không ngừng tăng cường. Đến rồi mặt sau, gần giống như một cái hoàng lữ đại đồng hồ bị gõ. Nói thật, thanh âm này chấn động đến mức vệ Tiểu Bắc đều có chút ngồi không yên rồi. Đổi thành là ai, bên người lúc này dường như tiếng chuông âm thanh vang lên không ngừng. Cũng làm cho nhân khó chịu. Rốt cục, ở một lần mãnh liệt sau khi đụng, vỏ trứng phá tan rồi một cái lỗ nhỏ. Sau đó một cái dường như ưng miệng liền đưa ra ngoài. Một trận mãnh đâm sau khi, lỗ nhỏ cấp tốc mở rộng. Hà. Chờ vệ Tiểu Bắc đem trứng lớn từ Long Lân nồi bên trong ôm ra thời điểm. Vỏ trứng đã phá nát hơn nửa. Một con toàn thân màu trắng tinh rùa đen chậm rãi từ vỏ trứng bên trong bò đi ra. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, con này màu trắng tinh rùa đen nhìn qua cùng dĩ vãng tuyển quy yêu vương có chút không giống. Của nó trên người bảo lưu đại khái cũng chỉ có cái kia ưng miệng rồi. Của nó đầu lâu ngoại trừ tấm kia ưng miệng ở ngoài. Ngơ ngác chính là một viên đầu rồng. Bất quá chính là hình thể nhỏ một chút, so với dĩ vãng cái kia dường như hòn đảo như thế thân thể. Hiện tại tuyền quy yêu vương trực kính cũng là hơn 3 thước. Ở trong thực tế hay là được cho là rùa đen lớn rồi. Có thể ở gặp tuyền quy yêu vương đã từng thân thể vệ Tiểu Bắc trong mắt. Điều này thực quá nhỏ một chút. Lúc này liền biến thành long quy rồi. Bất quá nói đi nói lại, lúc này tuyền quy yêu vương trên người bây giờ yêu khí trái lại phai nhạt rất nhiều. Cũng không biết có phải là vẫn còn lớn lên duyên cớ. Mặt khác, cũng không biết lúc này tuyền quy yêu vương đang đột phá chuyển sinh sau khi có hay không còn muốn bảo lưu ký ức, liền ở hắn chuẩn bị lên tiếng hỏi do thời điểm. Cái kia màu trắng rùa đen mở miệng nói chuyện rồi, nhờ có đại nhân ra tay giúp đỡ, bằng không lão quy muốn đi ra, sợ rằng còn phải chờ thêm 100 năm thời gian. Sẽ nói rồi, vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi nhất định, nếu đã biết nói chuyện, như vậy lúc này tuyền quy yêu vương đại khái hẳn là không mất đi ký ức. Hiện rõ ra đang đột phá trở thành long quy rồi. Nói thật, vệ Tiểu Bắc đối với long quy loại này chân long, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút hiếu kỳ, đem vỏ trứng hết mức gặm nhấm sau khi, tuyền quy yêu vương nói ra mấy câu nói đến, còn muốn kém một chút, bất quá hiện tại lão quy đã thu được rồi không ít dòng máu chân long. Chỉ cần lại ăn vào 1000 viên long quy quả, đại khái liền có thể đem huyết thống tinh luyện, đợi được lướt qua long cửa. Hóa vì là chân long rồi, được rồi. Lúc này tuyền quy yêu vương lúc này theo như lời nói. Suýt chút nữa liền để vệ Tiểu Bắc một cái ông cụ huyết cho phun ra ngoài. con muốn 3.000 viên long quy quả mới có thể hóa vì là chân long. Bất quá, đều đến phần này lên, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nói không cho, chỉ có thể nhận mệnh từ trong nhẫn chứa đồ lần thứ hai đổ ra một đống long quy quả. Tiền Quỷ Yêu Vương mở ra ưng miệng chính là hút mạnh một cái. Lập tức một trận gió xoáy sinh thành, ngơ ngác liền cuốn lấy cái kia chồng long quy quả tập trung vào rồi ưng trong miệng. Muốn nói tới ngàn viên long quy quả chồng chất vào, cũng cùng Tuyền Quỷ Yêu Vương hiện tại hình thể gần đủ rồi. Nhưng cũng bị Tuyền Quỷ Yêu Vương một cái nuốt vào, này ngược lại là mời Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị. Bất quá lúc này Tuyền Quỷ Yêu Vương cũng không có ẩn giấu. Nguyên lai, lúc này Tuyền Quỷ Yêu Vương sau khi đột phá chuyển sinh vì là trứng lớn, ghép lại không phải dường như Phượng Hoàng như thế niết bàn sống lại. Phượng Hoàng niết bàn sống lại, hoàn toàn chính là chân chính tân sinh, sống lại Phượng Hoàng không bảo lưu nữa trên một đời ký ức. Đồng thời đều một lần nữa sinh trưởng, từ chim non một chút lớn lên. Mà lúc này Tuyền Quỷ Yêu Vương đột phá chuyển sinh, vẻn vẹn chỉ là sinh mệnh hình thái trên biến hóa, ký ức cái gì đều là bảo lưu, liền hiện tại mà nói, Tuyền Quỷ Yêu Vương chỉ cần một chút tinh luyện huyết mạch của chính mình. Như vậy liền có thể khôi phục lại trước đây cái kia to lớn rất lớn vật hình thể. Đồng thời lúc này Tuyền Quỷ Yêu Vương đang đột phá chuyển sinh sau khi nắm giữ rồi tùy ý thu nhỏ lại phóng to thần thông năng lực. Tin nói của nó hiện tại chỉ có thể đem thân thể mình phóng to đến khoảng 100 mét. Nhưng của nó lại có thể thu nhỏ lại đến to bằng đầu ngón tay. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc rời đi tiểu hoang đảo thời điểm, một con bạch ngọc điêu khắc rùa đen nhỏ bị một cái màu bạc uổng phí đường thắt ở rồi trên cổ. Trở lại Vệ gia đảo. Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liền nhìn thấy rồi Đồ Thanh Thanh. Ở chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, Vệ gia đảo ghép lại không có xuất hiện chuyện gì. Trái lại mời Vệ Tiểu Bắc thoáng thở vào nhẹ nhõm mân y sau đó. Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu thu dọn từ bản thân lần này thu hoạch đến. Muốn nói tới thứ đi tới Âu Bê Quốc thu hoạch, nói tóm lại vẫn là không nhỏ, ngoại trừ cái kia nửa điều giao long ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc trong nhẫn chứa đồ còn nhiều ra một chút nửa thục cá voi rất lớn cá mập thi thể. Còn những kia lính tôm tướng cua thi thể, quá hơn nhiều, chiếc nhẫn chứa đồ căn bản liền thả không được. Vệ Tiểu Bắc đã chỉ thị những kia quy thuận cá voi xoái cá mập tướng. Đem những kia chết đi thi thể thu thập lên, đưa đến đại hoang đảo phụ cận, chờ mình đi tới đưa vào thanh mộc phúc địa bên trong. Vân. Còn có tiếp cận 90.000 số lượng điểm tiến hóa. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc ở thâm nhập nắm giữ rồi quang nhiệt quy tắc sau khi thả ra quang nhiệt đã có rồi phạm vi lớn sát thương hiệu quả. Lần này ở Âu Bê Quốc, Vệ Tiểu Bắc giết chết lính tôm tướng cua số lượng sợ rằng không xuống 20 vạn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì những kia lính tôm tướng cua chính là thủy tộc. Rất khó chống lại quang nhiệt sản sinh nhiệt độ cao, vẻn vẹn chỉ là nước biển sôi trào liền để đại đa số lính tôm tướng cua tử vong. Nếu như đổi thành cái khác thoáng chịu đựng hòa quái vật, lúc này quang nhiệt uy lực chỉ sợ cũng không lớn như vậy rồi. Nhưng gần đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc hiện tại là 4 sao tai họa ếch sinh vật đẳng cấp rồi. Đến rồi hiện rõ ra ở cái trình độ này. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mơ hồ cảm giác bên trong đất trời có một loại nguy hiểm chính đang sinh thành. Bên trong, hoặc là nói đã xuất hiện rồi, chính đang khuếch đại, loại này nguy hiểm tựa hồ ghép lại không phải nhằm vào Vệ Tiểu Bắc. Nói đúng ra là nhằm vào hiện thực, nhưng Vệ Tiểu Bắc rất khó nắm lấy loại này nguy hiểm nguyên do. Được rồi. Hắn cảm giác mình hiện tại hẳn là đem sự chú ý đặt ở làm sao đem người nhà thậm chí còn Vệ gia đảo. Dân chúng hết mức di chuyển đến thanh mộc phúc địa bên trong đến. Không thể không nói, loại này nguy hiểm, mời Vệ Tiểu Bắc trước tiêu tan cảm giác gấp gáp lần thứ hai xuất hiện rồi. Trước hết để cho Tuyền Quỷ Yêu Vương thử xem, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút treo ở trên cổ mình đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tiểu bạch quy. không khỏi cười cợt, tiền quy yêu vương ở dùng rồi lượng lớn long quy quả sau khi liền rơi vào rồi trong giấc ngủ say, dùng nó tới nói, chính mình cần đại lượng thời gian ngủ say, mới có thể càng nhanh hơn trưởng thành, từ một loại nào đó góc độ tới nói. Hiện tại tiền quy yêu vương đã không phải lúc trước tiền quy yêu vương rồi. Của nó nói đúng ra hẳn là cùng giao long một đẳng cấp rồi. Của nó đang đột phá chuyển sinh vẫn còn trứng bên trong thời điểm. Hấp thu rồi giao long máu. Trong cơ thể gần như cũng có một chút dòng máu chân long. Lại dùng lượng lớn long quy quả, làm cho của nó huyết thống càng thêm tinh khiết. Của nó sinh vật đẳng cấp đã ổn ở 4 sao khủng bố. Đương nhiên, của nó tuy nói chỉ là 4 sao khủng bố, nhưng nếu như đợi được của nó hoàn toàn trưởng thành, thực lực đó sợ rằng cũng coi như là 4 sao khủng bố đỉnh cao. Thậm chí cùng 4 sao tai họa ếch đều không phân cao thấp. Đặc biệt là của nó sức phòng ngự, Vệ Tiểu Bắc đều hoài nghi mình có thể không đem mai rùa đánh tan. Của nó mai rùa nhìn qua thuần trắng cực kỳ, nhưng lấy Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lại có thể nhìn thấy bên trên mơ hồ hiện lên từng tầng phù văn. Loại này phù văn cùng Vệ Tiểu Bắc từng ở Ngao Viêm nơi học tập phù văn ghép lại không giống nhau. Của nó hình thái chính là từng con khéo léo rùa đen. Nằm nhoài mai rùa bên trên, nhìn qua khéo léo đáng yêu, nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ dày nặng cảm giác. Quên đi, lúc này tuyền quy yêu vương đừng nói thanh mộc phúc địa rồi. E là cho dù là hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác chỗ, đều sẽ không đối với nó có mảy may ảnh hưởng. Như vậy trước đem Điền Vũ Văn gọi tới đi, nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cho Điền Vũ Văn gọi điện thoại, đem hoán lại đây, được Vệ Tiểu Bắc điện thoại. Điền Vũ Văn mặc dù là trên tay có nhiều hơn nữa sự tình, cũng không thể không lập tức chạy tới. Sư phụ, ngài có chuyện tìm ta. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút vào Điền Vũ Văn, không khỏi gật gật đầu. Ở Vệ gia đảo phụ trách nhất trên đảo dưới sự vụ lúc này chút thời gian, Điền Vũ Văn nhìn qua khí thế trên người trái lại càng chân rồi. Rất có vài phần đại nhân vật khí thế rồi. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc thủ hạ mấy cái đồ đệ, Trúc Tâm Di Ti nói cũng quản lâu như vậy sự tình. Ở trên đảo uy vọng cực cao, nhưng của nó tâm tính đơn thuần, nhưng không quá thích hợp chấp trưởng toàn cục. Hoàng Khôn tâm tính quá nhảy ra, hiện tại tuy nói ổn nặng nề một chút, nhưng mỗi ngày không chỉnh một ít chuyện đi ra, toàn thân đều không thoải mái. Còn uy vọng, chỉ có thể nói ha ha, mà còn lại mấy cái đồ đề. Tiếu Bạch Lăng so với Trúc Tâm Di còn không bằng, mặc kệ là thực lực vẫn là uy vọng, hiện tại chỉ có thể nói là một người trợ thủ còn muốn miễn cưỡng. Trình Đại Long, Dương Đình Đình, Dương Phi Phi ba người, còn cần tăng mạnh rèn luyện, cho tới chết Maras, của nó thân phận quyết định rồi, không thể nào đem tâm tư đặt ở Vệ gia trên đảo. Cuối cùng liền chỉ có lúc này Điền Vũ Văn, ở đông đảo đồ đệ bên trong lớn tuổi nhất, tính cách ổn định kiên nghị, lại từ không đến có sáng tạo quá Hôi Bạch Bang. Bất luận là quản lý kinh nghiệm vẫn là thực lực, cũng không tính là cái monster Vệ Tiểu Bắc đã làm tốt rồi dự định. Hiện tại trước hết để cho Điền Vũ Văn quản lý cho vào Vệ gia đảo. Ngày sau chúng hết mức di chuyển tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa sau khi, liền để Điền Vũ Văn trưởng quản Thanh Mộc Phúc Địa bên trong nhân loại sự vụ. Bởi vì mà lần này tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị đem Điền Vũ Văn mang tới. Mặt khác lại chọn mấy cái đệ tử nòng cốt, cùng với một ít nhân loại bình thường, xem bọn họ tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa sau khi, sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Được rồi, nói trắng ra rồi, chính là mời bọn họ đi vào làm chuột trắng nhỏ. Đương nhiên, cũng không phải lung tung mời bọn họ đi làm chuột trắng nhỏ. Không quản sự sống chết của bọn họ, Vệ Tiểu Bắc nói thế nào cũng trưởng quản cho vào Thanh Mộc Phúc Địa. Chính là Thanh Mộc Phúc Địa người sáng tạo, mặc dù là có vấn đề gì, Vệ Tiểu Bắc bảo vệ an toàn của bọn họ vẫn không có vấn đề. Chưa xong còn tiếp, hết chương.